Chương 24, quý khách. Ngày 7 tháng 7 là có cái gì đặc biệt sao? Ùn có chút hoang mang. Cái này ngày tháng ngoại trừ chữ số trùng hợp ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt ra đương nhiên bởi vì ngày mai nhưng là lòng biến mất thời gian hoặc là đúng hơn phải nói là lòng xuất hiện thời gian A-777 năm ngày 7 tháng 7. Đối với gì tài thế giới mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Bởi vì ở cái này một ngày, năm trong cơ thể phong ấn Long Hải Đồng bị từ 400 năm trước thời gian cho đưa đến hiện nay. 400 năm trước, ở gì tài trên thế giới. Vô luận là Isga Đại Lục vẫn là Tây Đại Lục người thống trị đều là vị kia với đỉnh chuỗi thực vật Long, được xưng là Long Thời Kỳ ở Long Thời Kỳ bên trong cũng là có thêm loài người tồn tại. Bất quá thực lực thấp kém nhân loại tự nhiên là không có bị Long sở để vào mắt. Thậm chí nhìn kỹ nhân loại vì thực vật điều này sẽ đưa đến Long trong trận doanh xuất hiện hai cái phe phái. Một là đem nhân loại coi là đồng bạn ôn hòa phái còn có một loại. Là con nhìn kỹ nhân loại làm thức ăn tàn nhẫn phái thời gian càng phát triển rời, hai cái giữa hệ phái mâu thuẫn liền càng phát cự đại. Thế cho nên, rốt cuộc xảy ra đại chiến tịch quyển toàn bộ gì tài thế giới vô luận là Isga Đại Lục, vẫn là cách xa nhau lấy một vùng biển rộng Tây Đại Lục. Đều là chiến hỏa bay tán loạn sinh linh đồ thán ở ôn hòa phái bên trong một ít long, bởi vì không thể chịu đựng được đồng loại giữa tàn sát lẫn nhau. Do đó phản chiến hướng về phía tàn nhẫn phái sau đó hai cái hệ phái Long chi gian chiến tranh thiên bình liền nghiêng về. Ôn hòa phái Long dần dần lâm vào bại thế đang ở nhân loại lâm vào sống còn chi tế ẩy lìn. Bèn sẽ gì ẩn đưa ra một cái thiết tưởng, đi qua chính mình phụ ra ma pháp, đem Long lực lượng phụ ra ở loài người trên người. Do đó hình thành mới ma pháp tức là diệt Long ma pháp mà bị phụ ra diệt Long ma pháp nhân loại. Thì được xưng là diệt Long ma đạo sĩ sau đó hai cái hệ phái Long nhóm ở hiện nay phì ổ vương quốc mở ra cuối cùng sanh tử quyết chiến thế nhưng kết quả sau cùng lại dường như chính là đang cười nhạo vô số tử vong giống nhau hai cái hệ phái Long nhóm, toàn bộ bị một cái tên. Là ạt nổ lộ gì ạ diệt Long ma đạo sĩ đánh chết tử nhi chung kết cái này chẳng chiến tranh Long thời kỳ bị chung kết từ nhân loại mở ra chương mới nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Tiêu diệt hết thể Long ạt nổ lộ gì ạ lại nhận được đến từ Long chớ chú cũng chính là trong cơ thể bị phụ ra diệt Long ma pháp tập kích. Ạt nổ lộ gì ạ từ nhân loại biến thành một chỉ đại biểu lấy ác căn bản hắc Long tồn sống ở cái này cái trên thế giới cũng tiếp tục tiêu diệt còn sót lại xuống Long mà còn sót lại xuống Long nhóm, cũng tìm kiếm tiêu diệt ạt nổ lộ gì ạ đích phương pháp xử lý. Bất quá cuối cùng lại bi ai phát hiện. Ở 400 năm trước thời đại kia căn bản cũng không có biện pháp tiêu diệt hết ạt nổ lộ gì ạ vì vậy. Lấy hỏa Long Vương ỉ nẻo cầm đầu 5 cái Long. Tại thời đại kia, cũng là tất cả thời kỳ đều bên trong đều xuất sắc nhất ma đạo sĩ sẽ dẹp dưới sự trợ giúp đem sức mạnh của bản thân phong tồn tại 5 hài đồng trên người. Sau đó mượn tinh linh ma đạo sĩ lực lượng được đưa đến 400 năm phía sau ma năng phong phú thời kỳ, như đồ đánh chết ạt nổ lộ gì ạ cũng chính là cái này cái thế giới nhân vật chính Italy ạ. Nuts. Giờ dạ nẻo xuất hiện tại cái thời đại này thời gian phỉ ổ vương quốc vương đô hệ ở phỉ lì ạ gia tộc. Làm khống chế được toàn bộ phỉ ổ vương quốc 80% đường sắt hệ ở phỉ lì ạ gia tộc. Mặc dù là ở toàn bộ vương đô bên trong, cũng là thân phận hiển hách nhất nhóm người kia. Phải biết rằng nắm trong tay một cái quốc gia vận chuyển đường sắt, chẳng khác nào nắm trong tay cái này cái quốc gia kinh tế động mạch đã lợi lạ, ra mệnh lệnh người đem đình viện cho ta chỉnh lý sạch sẽ. Sau đó phân phó quản gia đem vương đô tốt nhất đầu bếp cho ta toàn bộ đi tìm tới rể. Hệ ợt phi lì ạ hướng bên cạnh thê tử lệ lạ. Hệ ợt phi lì ạ nói rằng, đình viện đã chỉnh lý quá 2 lần, vương đô tốt nhất đầu bếp cũng đang trên đường tới. Chi tính nho nhã lệ lạ. Hệ ợt phi lì ạ đầu tiên là trả lời chồng mình vấn đề. Sau đó hỏi, trong nhà muốn tới khách quý sao để cho ngươi thất thố như vậy nhìn xem chính mình thê tử, rể. Hệ ợt phì lì ạ mở miệng nói, ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên gần đến thăm chúng ta hệ ợt phì lì ạ gia tộc. Chỉ là đánh giá nghị viện một gã nghị viên có cần phải như vậy sao lợi lạ? Hệ ợt phì lì ạ có chút khó hiểu. Tuy là nàng đã từng cũng là một gã ma đạo sĩ, thế nhưng từ gả cho dễ. Hệ ợt phì lì ạ sau đó liền toàn tâm toàn ý làm một gã thái thái, không còn quan tâm ma pháp giới bất luận cái gì động thái. Nếu như con là một gã nghị viên, ngược lại không đến nổi này. Dễ. Hệ ợt phì lì ạ mở miệng nói ra, nhưng là vì chuyện này, ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng cờ dọ phót. Hềm nghị trưởng tự mình cùng ta thư từ qua lại. Bàn giao cần phải để vị này để nhất nghị viên các hạ thỏa mãn mà về. Nếu không, đem hướng phỉ ổ quốc vương đề nghị thủ tiêu hẹ ở phỉ lì ạ gia tộc ở phỉ ổ vương quốc kinh doanh đường sắt tư cách. Tựa hồ đang trong lời nói cờ dọ phọt. Hềm nghị trưởng cũng vô cùng sợ hãi vị này để nhất nghị viên. Đúng như vậy sao lại lạ? Hẹ ở phỉ lì ạ gật đầu, nói ra, nói như vậy đúng là phải chú ý một ít đâu. Yên tâm, liền giao cho ta a ửng. Dễ ép. Hẹ ở phỉ lì ạ gật đầu, đối với mình thê tử hắn cực kỳ yên tâm. Lệ lạ. Hẹ ở phỉ lì ạ xem cùng với chính mình trượng phu ánh mắt lộ ra tình yêu, mà dễ ép. Hẹ ở phỉ lì ạ nhưng không có phát hiện mình thê tử trong mắt còn có vẻ đau thương. Ngày mai sẽ là 777 năm ngày 7 tháng 7 cũng chính là nàng lệ lạ. Hẹ ở phỉ lì ạ phải hoàn thành hẹ ở phỉ lì ạ gia tộc truyền thừa sứ mệnh mở ra nhật thực cửa cuộc sống. Nhưng mở ra nhật thực cửa lại cần hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Mà đến nay nàng lại cũng chỉ thu tập được 11 thanh mà thôi. Cuối cùng một bả tròm sao thủy bình chìa khóa, tại chính mình đã từng thị nữ dễ dạ đẹp trong tay, nhưng lấy lạ làm thế nào cũng không liên lạc được nàng. Không có cách nào, vì có thể hoàn thành gia tộc truyền thừa 400 năm ma pháp lấy lạ. Hẹ ợt phỉ lì ạ cũng là quyết định lợi dụng chính mình sinh mệnh để hoàn thành ma pháp này.